Gia sư 17 tuổi và thái tử phá hoại. Chương 6, góc truyện audio.com. Cộp cộp tiếng guốc cao gót dần dần lớn hơn, và đang hướng thẳng về phía nó và 3 nanogram. Đó là Suzy, cô ta đang bưng trên tay khay thức ăn nhẹ nhàng đi đến gần nó. Soạt, cô ta giả vờ bị vấp và thế rồi quên cả khay thức ăn đổ vào ưng nó. Ôi, cho tớ xin lỗi. Tớ không hề cố ý, như cậu đã thấy tớ bị vấp mà đúng không? Suzy nhìn nó versus một ánh mắt vô số tội. Giả tạo, cô, nó chỉ PK đứng đó há hốc mồm. Để tớ lau xe cô, tớ thất tình xin lỗi mà. Suzy nhẹ nhàng rút từ tia 0 nanogram túi ra một chiếc khăn lau tay, tiến lại gần nó lau đi lớp đồ ăn nhể nhại trên ưng nó. Cô ta đang thầm thì gì đó versus nó. Khuôn mặt nó bỗng có chút biến sắc. Điều cô ta đang NS là gì thế nhỉ? Đó là câu hỏi mà cả 3 nanogram huyên hun và cậu đang tự đặt ra cho mình. Chúc cậu may mắn, Suzy bước đi trên môi nở một nụ cười đều. Lần sau, cô ta khẽ thì thầm versus mình. Nó định quay gót bước đi thì phụt, một cô gái vừa phun NC bọt vào ưng nó. Nhờ bẩn thật, khinh, Jusu cười một cách gian xảo. Cho một chữ khinh vào mặt nó rồi cũng bước đi theo Suzy. Nó không NSC. Nó im lặng rời khỏi bàn. Quay gót bước đi, nó chạy đến nhà vệ sinh. Tách một giọt, hai giọt, ba giọt, nó đang khóc. NC mắt rơi là trả trên khuôn mặt của nó. Nó chưa bao hát cảm thấy nhục nhã như thế này. Sau một hồi lâu, nó cảm thấy đã ổn hơn. Nó khẽ gạc NC mắt ngẫm nghĩ về lời NS của Suzy. Lúc nãy khi Suzy lau thức ăn cho nó, cô ta đã thì thầm versus nó một câu không chỉ như đây thôi đâu, cô ta NS versus một sắc thái xảo quyệt và vô cùng thâm độc. Nó cũng không PK phải LM sao đây? IENG, IENG, chuông báo hiệu tiết học đã bắt đầu. Nó quay lại up versus một bộ đồng phục miss, chấm, trạng thái vẫn bình thường, tự nhiên như không có chuyện gì xả ra. Nãy hát cả 3 nanogram đã lo lắng cho nó PK bao, nhưng khi thấy nó như vậy, 3 nanogram cảm thấy an tâm hơn phần nào. Min có sao không? Huyên mở đầu câu hỏi. Bu cầm Min có sao không? Tới lượt ho không N. Cô không sao chứ? Và cuối cùng là cậu. Bu cầm, Min không có sao hết á, Min bình thường mà. Hết giây, nó cười tươi nhưng hình như có lộ ra một chút ngượng nghịu. Không giờ vậy thì đợi ích rồi. Cả 3 nanogram lại đồng thanh. Thôi mình về chỗ ngồi đây. Tiết học đến rồi. U cầm. Sau buổi đối thoại, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Tối tại nhà của nó. Bữa tối đã sẵn sàng trong bếp. Chỉ chờ có đông đủ mọi ưng thôi. U cầm. Con gái mình thích ăn kim bát nhất. Hên là hôm nay mình có LM. Mama của nó. Hay lâu. Má mì con ăn đợi ích chứ. Xong từ đâu lăng xăng chạy xuống đưa tay cô lấy một cục sườn kho. Bốp, mama lấy đũa đánh vào tay của Xong. Hừ, rửa tay chưa mà ăn hừ. Đi gọi mọi ưng xuống cho mama nhanh lên. Mama mắng mà vẫn có chút gì đó là ngọt ngào. Úi úi, ư chịu đâu, con muốn ở đây versus má mì cơ. Xong nũng nịu lấy cớ chối từ vì có tật LM biến mà. Làm biến hừ, muốn ăn đòn không? Mama giơ cây roi mây ra định quất vào mông của Song. Hey, hey, con đi, Song treo cờ trắng, TAC khi đi còn nhe răng cười hè hè versus mama. Cốc, cốc, cốc, chị hai ác quỷ ơi, đi xuống ăn cung má mì gọi. Song NS vọng vào mà chẳng để nghe, TA ngơ kịp đã chạy qua phòng khác. Phái ra, anh thái tử đẹp dai ga lăng xuống ăn cung cái coi. Papa, mama kêu kề, sau 10 mọi ưng đã tập hợp đông đủ tại phòng ăn. Wow, happy dinner mom and dad, oh and brother, nó xuống cuối cùng, oh con yêu, lại ăn cơm nào, chụt, papa mama cùng đồng thanh kèm theo một cái hôn gió. Vâng con cảm ơn, mua, nó cũng đáp lại versus một nụ hôn gió và một cái nháy mắt cực kỳ dễ xương. Hía hía hía. Papa mama nhà ta tin ghê. Song che miệng cười khúc khích. Con có cần papa luyện thanh cho con không? Papa nhìn xong Versus bao nhiêu tia lửa đang bừng bừng. Ái ra ra, C0N chưa có ý định eo em ca sĩ Papa à. Thế thì ăn đi, nhóa con dai yêu. Này con gái yêu ăn cái này nè. Cái này nữa, mama gấp bao nhiêu là thứ cho nó. Vân con cảm ơn, này cho cậu nữa đó. Ăn nhiều vào, nó cũng nhẹ nhàng sang bớt thức ăn cho cậu. Cứ thế buổi ăn tối hôm đó thật ấm cúng và vui vẻ. Cậu thật sự cảm thấy lòng mình đang ấm dần lên. Có phải tình yêu thương khao khát, mái ấm di đờ đang đợi ích bồi đắp dần nhờ vào di đờ của nó chăng? Sáng hôm sau, dầm từ đâu đến nó đạp cửa phòng bước vào. Dậy đi học, cái tên chết tiệt kia. Nó hét vào cái lỗ nhỉ của cậu. Không dậy, cậu phản bác, roi đâu, ra đây ta bảo, nó đã vắt từ trong âng cây roi mấy từ lúc nào. Nó khẽ khàng rút ra và chát một phát vào mông cậu. À à à à à à à. Một giọng hét khủng bố eo em chấn động cả ngôi nhà. Cô định giết âng hả đồ phù thủy. Cô bật âng dậy ôm mông hét thẳng vào mặt nó. Ai bảo cậu không dậy. Phẩy, phẩy, nó cũng hét trả vào mặt cậu. Cậu cứng họng nhảy xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Sau 30 cậu quay trở ra. Cậu đi xuống lầu. Ha ha, tụi con trễ học rồi tụi con đi nhá. Pipi papa mama nha. Nó vừa thấy cậu là vội vội vàng vàng vơ lấy một nắm sandwich rồi kéo cậu đi ra khỏi nhà. Trên đường nó và cậu cũng chẳng NSC hơn. Chỉ PK nhâm nhi mấy cái bánh sandwich. Tại trường, Min Hà, Bun Dâu và cả Huyên, Ho không N đều đồng thanh. U cầm, Min chào mọi ân rồi về chỗ của mình. Chưa đi ăn versus tụi này nha. Huyên, U cầm, xe cô Un Dâu đi versus nhá. Bơ, Un Dâu thẹn đỏ mặt vì sướng. Có tới 3 hot boy VIP của trường mà. Cũng đợi X-I-E-N-G, I-E-N-G. Chuông vào học vang lên. Sao nhanh vào lớp thế nhỉ? Chán quá, Huyên ôm đầu ngán ngẩm. Thế rồi thời gian trôi qua bình thường. Tại phòng ăn tập thể. Để tớ đi lấy đồ ăn cho mấy cậu nha. Un Dâu, tớ đi cùng versus nó. U cầm, cả nó và Un Dâu cùng đi ấy đồ ăn. Sau một úc quay lại versus 5 khay thức ăn trên tay. Bữa ăn vẫn diễn ra bình thường. Nhưng cách đó cũng chẳng xa mấy hai con ưng versus hai đôi mắt đang nhìn nó. Trò chơi bắt đầu, Suzy khẽ cười nhìn nó. Một dã tâm ác độc đang hình thành trong trái tim Z-I-E-N-Z. I-E-N-Z. Chuông báo vào tiết lại vang lên. Tiết này là tiết thể dục. Tại sân bóng rổ, các nam sinh chia ra LM hai phe để thi đấu bóng rổ. Qua, qua ba hot boy chơi bóng rổ VIP quá. Một con nhỏ, ui úi, đẹp dai quá. Con nhỏ khác, ước gì anh ý là của mình. Một con khác mộng tưởng. Ho không N đang tung bóng tới cái rổ thì nháy mắt versus nó. Cả đám con gái như lên mây đứa nào cũng tưởng ho không N nháy mắt versus mình miss chết chứ. Min ơi, Huyên nè, bùm hoa, tới lượt Huyên tặng cho nó cái hôn gió. Bừng bừng, bao nhiêu con mắt có chứa lửa đang nhìn nó. Bèo, ớn lạnh quá. Ngồi đây có ngày bị oánh chít nữa nó tự nhủ rồi rời khỏi sân bóng rổ đến một cái cây gần đó. Ngồi xuống, loạt soạt một vật gì đó. Đang tiến gần đến nó. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Thế rồi, soạt một mãng đen chùm vào ưng nó. Nó bị lôi đi trong tình trạng không thấy gì. Nó không thể cử động hay là hét gì cả vì hình như đang bị trói chặt trong một vật gì đấy. Buổi thể dục vẫn diễn ra bình thường. Cả ba nanogram Huyên ho không N và cậu vẫn chưa hề hay PK gì. Tại một nơi không thể xác định đời ích là nơi nào. Nhưng lại là một nơi rất tối. Và kính, có mùi ẩm mốc lâu ngày nó đang bị trói nằm một góc nào đó tia không gam căn phòng. Mắt bị bịt lại, thưa chị nó đây ạ. Một giọng NS chua chát ẻo là vang vọng trong bốn bức tường kính. Chắc nó không? Một giọng nữ khác versus cái vẻ nghi ngờ. Vâng chắc 100%, ạ, UHD ít tiền của mày đây. Đánh cho nó sống dở chết dở cho tao. Vâng, chuyện đó thì không vấn đề. Lời NS vừa dứt thì bốp một phát gậy vừa bổ xuống ưng nó. đau đớn nhưng nó không rên gì. Tiếp tục binh, binh, bốp, bốp, huỵch, hự bao nhiêu cú đấm đá đạp đợi ít chút lên ưng nó không thương tiếc. Máu miệng hộc ra rồi cuộc hành hình xảy ra tia không nanogam một chàng cười của hai cô gái nhưng vẫn không biết đích danh là ai. Nữa, nữa, nhẹ quá nữa, cái giọng ra lệnh ấy lại vang lên, cho nó PK thế nào là mùi đời chứ? Lại một giọng NS khác versus một phần hả hê. Vâng, cứ để em, giọng của con nhỏ cầm đầu toán ưng đánh nó ngơ ngọt ngào chán. Cứ thế nó bị đánh đến thân thể bị chảy sức bầm tím máu me rướm hết cả ưng. Nhưng nó vẫn vậy, không một lời chửi rùa, không một tiếng than vãn hay cầu xin. Nó đang cắn răng chịu đựng, cố lên, mình phải nhịn, cố lên mình phải nhịn, mình hứa versus chị rồi. Nhất định không đợi ích gây sự trên trường không đợi ích mặc cho thân thể bị bầm dập nhưng nó vấp im lặng. Tia không gam đầu nó chỉ có mỗi một hình ảnh đó là chị nó khóe mắt nó hình như có một chất gì đó ươn ướt long lanh tia không gam suốt như pha lê vừa chảy rano đang khóc chăng. Mày thật là đánh như thế mà là đánh à, để tao. Cái giọng nữ kia lại lanh lảnh vang lên. Vâng, con nhỏ cầm đầu đưa cây gậy cho bà chị máu mặt này. Hada NS là đừng động vào chị này mà cứ động. Hậu quả là thế này đây. Cô ta giơ cây gậy lên và rồi bốp một phát gậy vào đầu máu chảy ra lan khắp mặt nó. Nó cảm thấy choáng váng đôi mắt bỗng mở đục. Tiếp này hự, bịch, bịch, bốp, bằng hết tất cả sức lực cô ta phan liên tục xuống ưng nó bao nhiêu là gậy. Nó im ri, không hề thốt một tiếng. Ngoan cố sao, không xin chị này một con đường sống à, nó đáp lại là sự im lặng. Cho mày chết này, không hả bốp, bốp tiếng gậy lại vang lên trong một căn phòng kính. Thế rồi hự mức nhẫn nhịn của nó cũng có giới hạn. Vì vậy nó nhịn hết nổi. Nó bật dậy đỡ trả lại cú gậy. Tụi mày ngon lắm, nó chỉ khẽ NS vậy rồi đưa chân lên đạp một phát chỏng gọng vào đối phương khiến cho cô ta bật ngửa ra phía sau. Nó cầm chiếc gậy mà cô ta dùng đập nó, xông lên xả xuống ưng của mấy con bé kia bao nhiêu là gậy. Nó trả lại tụi nó hết tất cả những gì nó đã nếm. Tình thế bất ngờ xoay chuyển trong phút chốc, cả đám ưng kia cũng chẳng vừa. Xông lên đánh nó tới tấp, thế rồi cuộc ẩu đã diễn ra giữa một cô gái mình đầy thương tích. Sức cũng chẳng có bấy nhiêu và một toán ưng hùng mạnh versus bao nhiêu vũ khí trên tay. Nó đang cho con nhỏ đối diện một cú đâm vào mặt thì. Bốp cô ta con ưng cầm đầu vụ triệt này ô han cho nó một cú đánh. Gậy vào gáy, nó chợt choáng váng vết thương ở đầu dần nặng hơn. Máu tuôn ra nhiều hơn mặt mày nó tối sầm lại một phần vì vết thương và một phần vì bầu không khí tia không gam phòng bị lấn áp hoàn toàn bởi mùi ẩm mốc. Khiến cho nó cảm thấy choáng ngợp và khó thở. Mắt nó dần dần mờ đi nó loạng choạng vài ba bước rồi ngã quỵ xuống. Động vào tao hả? Không dễ. Cô ta một con ưng máu lạnh tiến đến gần nó rút từ trinh ưng ra một con dao. Khuôn mặt mày nếu thêm mấy vết sẹo lên chắc đẹp lắm. Cô ta kề dao vào mặt nó định rạch thì, dầm cộp, cục cánh cửa phòng bỗng bật tung ra. Hình như có ưng đang tiến tới chỗ nó và toàn ưng. Cách chương.